anh ấy không khỏe ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Dư buồn cười nhìn Phương Giác, cô chọc cô bạn. Đúng vậy, đàn anh Hiểu Phong nhà cậu không khỏe đó, hôm nay đi đường cũng không nổi, cậu không đi quan tâm lo lắng cho người ta à, nghiêm trọng thế hả? Vậy cậu có biết anh ấy bị bệnh gì không? Phương Giác lại đưa mắt nhìn qua chỗ Vô Hiểu Phong vừa đi qua, sắc mặt lo lắng hỏi. Thẩm Thư Dư nhún vai, tớ cũng không biết anh ấy bị bệnh gì. Nói xong, cô huých vai Phương Giác, nếu không cậu đến quan tâm anh ấy đi. Cách Chương.